Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngư không để ý đến điều đó, nhưng Lý Thu Minh thì khác. Anh nhận ra rất rõ ánh mắt của mọi người, và thay vì khó chịu, anh lại cảm thấy rất hài lòng. Ban đầu, Khương Ngư nghĩ rằng đến chợ thì hai người sẽ tách ra mua đồ riêng. Nhưng không ngờ Lý Thu Minh lại nói, cứ cùng nhau mua đi, anh cũng không biết mua gì, có em tư vấn vẫn hơn. Với lại, anh có thể phụ em xách đồ. Khương Ngư cũng không phản đối nữa. Cô chọn rau củ, từng động tác đều khéo léo, đôi tay trắng nõn nổi bật giữa những món hàng giản dị của khu chợ. Lý Thu Minh đứng bên cạnh, chăm chú quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú. Một người bán hàng lớn tuổi thấy vậy liền cười trêu. Hai vợ chồng tình cảm ghê, còn cùng nhau đi chợ cơ đấy. Khương Ngư vội vàng xua tay, đỏ mặt, phủ nhận, bác hiểu lầm rồi, bọn cháu không phải. Nhưng Lý Thu Minh không hề giải thích, chỉ điềm nhiên nói với người bán, bác lấy cho cháu 2 cân khoai tây nhé. Cứ như vậy, đi đến đâu, người ta cũng hiểu lầm. Khương Ngư đều muốn giải thích, nhưng Lý Thu Minh lại cứ tỏ vẻ không quan tâm, khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Anh Thu Minh, sao anh không để em giải thích với mọi người? Cuối cùng cô cũng hỏi. Lý Thu Minh mỉm cười nhàn nhã. Giải thích làm gì? Mấy người đó cũng đâu có biết chúng ta. Cần gì phải phí công đôi co? Khương Ngư định nói thêm, nhưng lúc này Lý Thu Minh đã giành lấy giỏ đồ trên tay cô. Nhẹ nhàng nói, thôi nào, đi tiếp thôi, không cần bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Khương Ngư nghĩ lại cũng thấy đúng, liền thôi không tranh luận nữa. Chỉ là cô thầm nhủ, sau này tốt nhất không nên đi chợ chung với Lý Thu Minh nữa. Khi hai người mua xong đồ và đi về, đột nhiên Khương Ngư khựng lại, sắc mặt trắng bệch, tay ôm chặt bụng rồi ngất xỉu ngay trên đường. Khương Ngư, Lý Thu Minh hoảng hốt, vội vàng bế cô chạy thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra một lúc rồi nhìn anh, lắc đầu trách móc, anh làm chồng kiểu gì thế? Vợ mang thai hơn 2 tháng rồi mà cũng không biết. Lý Thu Minh ngớ người, lắp bắp hỏi lại, bác sĩ nói gì cơ? Vợ anh có thai rồi. Hơn 2 tháng, chúc mừng anh, sắp được làm cha rồi đấy. Mang thai, chẳng hiểu sao, khi hai câu tách riêng ra thì mọi chuyện dường như dễ hiểu. Nhưng khi hợp lại thì Lý Thu Minh cũng chẳng nắm bắt hết được chuyện gì đang xảy ra. Anh liếc nhìn Khương Ngư vẫn ngủ say, khuôn mặt trắng nõn đỏ thắm, hơi tái nhợt và đôi lông mày nhíu lại như đang mơ màng. Chẳng biết cô đang mơ thấy điều gì. Cách chương.